Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 436. Quốc vương phổ mật xúc động và ngạc nhiên. Đại sư Kiến Phong, cậu thật tốt với chúng tôi. Quốc Kiến Phong cười nhạt. Bệ hạ, ngài không cần phải khách khí như vậy, ngài bảo vệ Vân Thiên nhiều năm như vậy, coi như là con đẻ của mình, yêu thương Vân Thiên. Món quà này cứ coi như là phần thưởng báo đáp công nuôi dưỡng. Sau khi lên chức, hệ thống sẽ ngày càng tốt hơn, sẽ càng có thể bảo vệ đất nước một cách lâu dài. Bằng cách này, có thể coi như một lời giải thích cho ngài và cho mọi người. Không đợi quốc vương phổ mật mở lời, anh ấy tiếp tục. Tôi đã lần lượt nêu ra những vấn đề hiện tại trong nước và những vấn đề có thể xảy ra. Vì tình thế cấp bách nên ưu tiên hàng đầu là bệ hạ phải tìm được người mà mình có thể tin tưởng và tôi sẽ giải quyết vấn đề. Tôi sẽ giao cho cậu ta những cách giải quyết và kỹ thuật cụ thể, bảo đảm rằng cho dù không có tôi, cậu ta cũng có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề này. Cái khó hơn quy củ chính là kỹ thuật, cậu ấy nhất định sẽ dốc sức truyền thụ. Cảm ơn đại sư Kiến Phong, tôi sẽ lập tức tìm đại thần đáng tin nhất. Quốc vương phổ mật bật khóc xúc động. Đại sư Kiến Phong, lòng tốt của cậu chúng tôi, nước Thanh Bạch sẽ ghi nhớ điều đó trong lòng. Tôi nhất định sẽ dành tất cả nỗ lực của cả nước để tìm người chữa lành cơ thể cho cậu. Hoắc Kiến Phong dựa vào sofa, giọng điệu bình tĩnh. Đa tạ bệ hạ, tuy nhiên điều này không cần thiết. Đôi mắt sâu thẳng của anh ấy thoảng qua vẻ chán mặc như thể cậu ấy không còn sống được lâu nữa, bàng hoàng nói. Người mà chúng ta nên tìm khi còn ở nước Thanh Bạch Tiêu Nhi đã từng tìm qua tình hình bây giờ như vậy, đã là kết quả tốt nhất rồi. Nói về Tiêu Nhi, quốc vương phổ mật lộ rõ vẻ mặt tội lỗi. Tôi thực sự xin lỗi, Tiêu Nhi là một đứa bé tốt, lúc đầu chúng tôi suýt hiểu lầm cô ấy. Sau này, khi nhận được thông tin chi tiết từ đại sứ quán, chúng tôi mới biết mối quan hệ giữa hai người thực sự rất thô lỗ dối. Không sao, ta và Tiêu Nhi trong lòng đều hy yêu rõ ngài và hoàng hậu không có ác ý, chỉ lo an nguy cho quốc gia. Hơn nữa, nếu không có sự ưng thuận của ngài và hoàng hậu, cô ấy làm sao có thể thuận lợi rời khỏi nước Thanh Bạch. Giọng điệu của Hoắc Kiến Phong rất khách sáo, nhưng trên khuôn mặt của anh không có nhiều biểu hiện. Hơn nữa, đúng là cô ấy đã che giấu thân phận thật của Vân Thiên với mọi người. Lần này Tam Hoàng tử gặp nạn, chúng tôi đều cảm thấy bàng hoàng, Tiêu Nhi lại càng cảm thấy tự trách. Tam Hoàng tử là một người tốt và không nên có cuộc gặp gỡ như vậy. Chúng tôi tạm thời quyết định đến để củng cố hệ thống cho ngài, hy vọng rằng có thể bù đắp, có thể đảm bảo an ninh mạng của đất nước Thanh Bắc của bạn ở mức độ cao nhất, đời đời không cần phải lo lắng. Mấy tháng trước còn hài hòa hạnh phúc một nhà ba người, vậy mà chớp mắt cái người thì chết người thì bỏ đi. Trên đời này không gì đau đớn bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Quốc vương phổ mật đã cố hết sức can ngăn nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Cảm ơn mọi người. Hồng Liệt không thể trở về được nữa, hy vọng Tiêu Nhi và Vân Thiên có thể bình an, ông ấy cười khổ một mình. Tôi hiện tại cũng không yêu cầu xa vời phải tìm được một người kế thừa vương vị ưu tú thông minh giống như Vân Thiên nữa. Đứa trẻ thông minh như vậy, e rằng có lẽ chỉ có ở nước rét của cậu. Hoắc Kiến Phong khẽ cau mày. Bệ hạ, chuyện cũ đã qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ở lại như chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước. Tôi không có nhiều thời gian, trước tiên chúng ta nên giải quyết vấn đề của hệ thống phòng thủ. Người phải tìm một người đáng tin cậy để tới, tôi sẽ cung cấp cho anh ấy tất cả các vấn đề chính. Đúng, đây mới là vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Quốc vương phổ mật lau khóe mắt ướt đẫm và vui mừng nói. Sự việc trọng đại, nó liên quan đến sự an toàn của toàn bộ đất nước Thanh Bạch của chúng tôi. Tôi phải làm gì đây? Đại sư Kiến Phong, cậu nghĩ gì về Bộ trưởng Bộ An ninh nhà nước? Ông ấy là người thân của tôi, luôn luôn trung thành. Hoắc Kiến Phong cười nhẹ. Bệ hạ, đây là quốc sự của nước Thanh Bạch, người không cần cùng ta bàn bạc, nhưng người đã nói rồi, vậy thì tôi vẫn cho người một số lời khuyên non nớt. Một đời vua một đời thần, nếu được tôi nghĩ bệ hạ đừng ngại dùng người thừa kế vương vị của mình, điều đó có sở thích hợp hơn. Quốc vương phố mật xoa tay vin ghế sofa và suy nghĩ một lúc. Những gì cậu nói đều có lý. Thứ nhất, họ trẻ hơn, và họ có thể học các kỹ năng nhanh hơn. Thứ hai, những thứ này sớm muộn sẽ được giao cho họ, chi bằng cử trực tiếp từng bước lên ngôi. Nhưng tôi có hai hoàng tử, cụ thể sẽ giao cho ai bây giờ? Quốc vương phố mật khó xử. Nếu không tôi sẽ cho gọi hai hoàng tử qua. Cậu có thể xem ai trong số họ phù hợp hơn và giao việc đó cho ai? Hoắc Kiến Phong cười trong sự bất lực. Bệ hạ, việc này không được. Hệ thống phòng ngự là việc rất quan trọng, thần không hiểu rõ hai vị hoàng tử, làm sao có thể quyết định chuyên trọng đại như vậy chi trong chốc lát. Bọn họ đều là con trai của ngài, ngãi phải tự quyết định thôi. Quốc vương Phổ Mật thở dài nặng nề. Chúng có những khuyết điểm riêng, hơn nữa cũng không phải là người thừa kế ngai vàng tốt nhất trong suy nghĩ của tôi. A Mẫn là người lớn tuổi nhất và mạnh nhất, nhưng tham vọng quá lớn và không biết giới hạn. Có rất nhiều lúc, để đạt được mục đích, nó có thể không từ thủ đoạn nào. A Tuấn tỉnh tình hiền lành, cách tiếp cận nhà nhăn với người khác, được lòng dân và các quan nhưng đôi khi lại thiếu quyết đoán, e rằng sẽ khó đưa ra quyết định trước những biến cố lớn. Bệ hạ, Hoắc Kiến Phong ánh mắt thâm thủy ngắt lời. Chúng ta không công bố người thừa kế ngai vàng, chúng ta chỉ cần một người đủ trung thành và đáng tin cậy. Với nụ cười trên môi, anh ấy thuyết phục quốc vương một cách thiện chí. Bất kể đất nước hay gia đình, lòng trung thành và độ tin cậy là nền tảng của mọi thứ. Một câu đơn giản giống như làm thức tỉnh một con người. Trái tim của quốc vương Phổ Mật đột nhiên ngộ ra và ông ấy gật đầu. Điều đó rất có lý, rất có lý. Đại sứ Kiến Phong, nước xét các cậu thật sự rất thông minh. Trong trường hợp giao phó quê hương và đất nước mà không đủ năng lực, lòng trung thành nên được xem xét đầu tiên. Nhưng hai đứa trẻ, về mặt này, quốc vương Phổ Mật suy nghĩ một lúc và cuối cùng đã đưa ra một quyết định khó khăn. Ông ấy đứng dậy bấm điện thoại nội bộ thông báo cho nhị hoàng tử, để cậu ấy ngưng hết công việc đang dang dở, lập tức đến phòng làm việc của ông ấy. Hai mắt Hoắc Kiến Phong khẽ nheo lại, dưới mắt lóe lên một tia sáng. Xong rồi, cách chương.